Vi Hoàng, chương 87, góc truyện audio.com. Mệt mỏi liền đến nằm trên giường, về sau đừng có người ngủ trên ghế dựa, sẽ không thoải mái. Cung Khuynh nói với Tô Vân Trì, thật phiền, sao ngươi lại giống mẹ của ta như vậy? Tô Vân Trì nhỏ giọng mà nói thầm, thanh âm của nàng dường như đều ngậm trong miệng của nàng. Ngươi nói cái gì? Cung Khuynh cũng không nghe rõ lời nói của Tô Vân Trì. Tô Vân Trì có chút chột dạ lắc đầu, nói, không nói gì. Ta đã hết buồn ngủ rồi, đêm nay ngươi thật sự muốn thức suốt đêm sao? Đối với mọi người thời này mà nói, đón giao thừa là tục lệ quan trọng nhất năm. Nhưng các nàng thân là người hiện đại kỳ thật đã không chú trọng chuyện đón giao thừa. Tô Vân Trì ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào Cung Khuynh. Cung Khuynh ra vẻ trầm ngâm trong chốc lát, Tô Vân Trì tiếp tục nhìn chằm chằm Cung Khuynh. Cung Khuynh nói, đã không còn sớm, không bằng chúng ta rửa mặt đi ngủ đi. Trong nội cung người đón giao thừa nhiều như vậy, kỳ thật thật sự không cần thêm hai người bọn họ. Tô Vân Chỉ hoan hô một tiếng, tại sao ta cảm thấy, gần đây ngươi càng ngày càng thích ngủ vậy, buổi sáng dậy không nổi, ban ngày ngủ không đủ, buổi tối lại chịu không được. Chính ngươi có cảm thấy hay không? Cung Khuynh dùng một loại ánh mắt không có ý tốt đánh giá bụng của Tô Vân Chỉ, ý vị thâm trường nói, sẽ không phải là. Tô Vân Chỉ ôm bụng của mình, cười hì hì nói, ồ, này đều bị ngươi phát hiện. Người ta hiện tại rất vất vả a Cung Khuynh, cho nên nói, người chính trực là không đùa lại một con tiểu mèo rừng nghịch ngợm, dù sao tiểu mèo rừng tương đối không có giới hạn. Cung Khuynh làm ra một hành động khiến bản thân nàng tương đối mất mặt, nàng vươn tay lau ở trên mặt của mình một chút, tiếp theo xóa bỏ tiết tháo dường như đã bị Tô Vân Chỉ ăn hết từng chút một. Sau đó, nàng mỉm cười nói, cho nên, trong bụng của ngươi chính là đang mang tiểu bát sao? Tiểu bát, đệ đệ muội muội của tiểu thất không phải là tiểu bát sao? Cung Khuynh vẫn là mỉm cười, nếu như tiểu thất không phải do ngươi sinh cho ta, bình thường vì sao ta phải đối với nó tốt như vậy chứ? Tô Vân Chỉ là mèo yêu tu luyện nghìn năm, nếu nàng thật có thể mang thai, nhất định là sinh ra một cái tiểu miêu rồi. Tô Vân Chỉ, ván này là tại hạ thua, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã trở thành như vậy. Cung Khuynh a, ta muốn đi tắm một cái, ngươi có muốn đi chung hay không? Cung Khuynh hỏi, Tô Vân Chỉ lập tức giống một cái phế mèo mà nằm ngửa trên ghế. Dựa, lười biếng phất phất móng vuốt nói, trước khi tới ta tắm rồi, không muốn tắm nữa. Chính ngươi đi chơi đi, ẩn cũng đã trễ thế như vậy, đừng gội đầu, rất lâu khô. Đừng ngâm nước quá lâu à, ý tứ của Cung Khuynh hàm xúc không rõ mà nở nụ cười. Tô Vân Chỉ nheo mắt lại dường như muốn ngủ rồi, tiểu thất đi tới cọ cọ bên cẳng chân Cung Khuynh, sau đó lại nhảy tới bên người Tô Vân Chỉ. Đợi đến sau khi Cung Khuynh rời đi, Tô Vân Chỉ lập tức từ trạng thái, không nên quấy giày bổn meo meo nghỉ ngơi. Đổi thành trạng thái, đến nha, khoái hoạt a, nàng đẩy cái mông của tiểu mèo mập đuổi nó xuống đất, sau đó từ trên ghế dựa nhảy dựng lên, hô với ra ngoài điện, khả nhạc khả nhạc. Khả nhạc rất nhanh chạy đến, toàn bộ kế hoạch tạm dừng, vẻ mặt Tô Vân Chỉ nghiêm túc nói, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt để thực hiện kế hoạch, nhưng là chúng ta đã làm nhiều giai đoạn chuẩn bị trước như vậy. Khả nhạc có chút do dự. Tô Vân Chỉ lắc đầu, nói, như vậy đi, sáng mai ngươi liền đi Tĩnh An cung tìm cô của ta. Kỳ thật nàng mới là người lựa chọn thích hợp nhất, chỉ có điều lúc trước ta tồn một ít tư tâm. Người nói cho nàng biết, nếu như nàng nguyện ý ta có thể đem mấy chiếc thuyền lớn kia đưa cho nàng. Mà nếu như nàng không có hứng thú đối với chuyện này, vậy ta sẽ tìm phụ thân nói chuyện. Tóm lại, những chuyện này đều giao phó đi ra ngoài đi, ta tạm thời không có ý định rời khỏi. Khả nhạc thấy tâm ý Tô Vân Chỉ đã quyết không tốt khuyên nữa, liền trịnh trọng gật gật đầu. Tô Vân Chỉ là một người rất mâu thuẫn. Mỗi khi nàng lấy được thành tích gì đó, nàng luôn thích đi khoe khoang trước mặt Cung Khuynh, luôn là một bộ dạng thiếu kiên nhẫn, chỉ là nếu như nàng muốn giấu giếm Cung Khuynh một chuyện gì đó, nàng lại có thể vẫn luôn bất động thanh sắc mà giấu giếm. Kỳ thật sớm vào mấy năm trước Tô Vân Chỉ là có kế hoạch ra biển. Mang theo mấy chiếc thuyền lớn, mang theo mấy trăm người trung nghĩa, nàng có thể như vậy mà bước lên hành trình mạo hiểm. Tiền Khánh Đế qua đời, đối với Tô Vân Chỉ mà nói, hoàn toàn có thể là bắt đầu một đoạn mạo hiểm mới. Nhất là khi Cung Khuynh bỗng nhiên tới gần, Tô Vân Chỉ không nguyện ý suy nghĩ nhiều, lại nhịn không được suy nghĩ nhiều. Vì vậy, nàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian, như vậy ra biển hình như cũng rất tốt, ở trên sóng biển 3 năm 5 năm, có lẽ sau khi tách ra một thời gian ngắn, Tô Vân Chỉ có thể biết bản thân chân chính muốn cái gì. Tô Vân Chỉ trốn tránh là do nàng quan tâm. Càng là thích một vật nàng lại càng muốn biểu hiện ra không để trong lòng chút nào. Bởi vì nàng sợ bị mất đi, Nàng nhận định tình yêu là chuyện cả đời, sự thiếu một năm, thiếu một tháng, thiếu một ngày, thiếu một giây, vậy cũng không phải là cả đời. Này vốn là một câu nói trong bộ phim Tô Vân Chỉ rất thích, Tô Vân Chỉ âm thầm vận dụng lời thoại này. Làm sao bây giờ, Tô Vân Chỉ vẫn luôn là một người như vậy à, nàng luôn muốn nhìn vấn đề một cách thấu triệt. Nàng luôn hiểu quá rõ sự xấu xí của nhân tính, nhưng ở tiểu hoa viên sâu trong tâm linh của nàng đang nở ra những bông hoa như liêu ly trong suốt lóng lánh. Cái thế giới này càng dơ bẩn, những đóa hoa đó lại càng dễ dàng dập nát. Trong tưởng tượng của ta, Vân Triều còn có thể an ổn nhiều năm. Tô Vân Chỉ vỗ vai Khả Nhạc, không biết là đang thuyết phục Khả Nhạc hay là đang thuyết phục chính nàng. Thế lực của Cung Khuynh phát triển cần có thời gian, sự bố trí khắp nơi của Tô gia cũng cần có thời gian, không có giai đoạn chuẩn bị trước trong 3 năm rưỡi, không thể lập tức tiến vào giai đoạn đoạt quyền gay cấn. Cho nên, trước tiên chúng ta hoàn toàn có thể rời khỏi vài năm. Trong mấy năm này, dù ta không có ở bên cạnh Cung Khuynh, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, không gặp đến nguy hiểm gì. Nhưng ta vừa mới phát hiện, sự tình tựa hồ có chút rời khỏi dự đoán của chúng ta rồi. Trong mấy ngày nay Tô Vân Chỉ vẫn luôn lăn lộn khó ngủ. Mỗi khi Cung Khuynh cho rằng nàng đã ngủ rồi mà yên tâm ngủ thiếp đi, Tô Vân Chỉ đều chậm rãi mắt mở ra, nghe lãnh hương hoa mơ nhàn nhạt trong bóng đêm lẳng lặng suy nghĩ thật lâu. Nàng thừa nhận mình quả thật có chút tùy hứng, thậm chí còn có chút ích kỷ. Nhưng là, nàng vẫn luôn muốn đi ra ngoài một chút, trước khi đi có thể ôm, có thể hôn môi, nàng thậm chí nguyện ý cho nàng thêm nữa. Nhưng mà, nàng vẫn là muốn đi ra ngoài một chút. Các nàng đều còn rất trẻ à, 3 năm 5 năm tiếp theo, đó cũng là thời điểm tuổi tác đẹp nhất. Nếu như tới lúc đó, ai cũng chưa từng hối hận, ai cũng chưa từng từ bỏ, như vậy nàng có thể thản nhiên mà nói với Cung Khuynh một câu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi. Xuân về hoa nở, rất nhớ ngươi. Gió thu chợt nổi lên, rất nhớ ngươi. Đương nhiên, những thứ tâm tính nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ nhi này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến Tô Vân Chỉ muốn ra biển. Nguyên nhân càng quan trọng là, đội thuyền của nàng đã chuẩn bị xong. Lý trí của Tô Vân Chỉ nói cho nàng biết, nếu như nàng lựa chọn ra biển ở thời điểm này, chỉ cần trong vòng 3 năm rưỡi nàng có thể mang về cao sản thu hoạch ở nước ngoài, chỉ cần nàng có thể mang về quinin để chế tạo thuốc tiêu viêm, như vậy sau khi Cung Khuynh đem những thứ nàng mang về cho lưu hành rộng rãi, lão bách tính có thể ăn no, bọn họ có thể sống tốt hơn, địa vị của Cung Khuynh trong lòng bọn họ cũng sẽ được thần thánh hóa. Người được dân tâm sẽ được thiên hạ, nếu như Cung Khuynh cho thấy nàng là một minh quân chưa từng có, như vậy thái độ của đám người có tri thức làm sao sẽ cương quyết ngăn cản nàng đăng cơ. Đúng vậy à, đây mới là nguyên nhân thực sự Tô Vân Chỉ muốn ra biển. Cho nên, những ngày này nàng lại đang do dự cái gì đây? Tô Vân Chỉ cho rằng mình ra biển là muốn trốn Cung Khuynh, nhưng mà nếu như nàng thật sự vô cùng vô tư lại cực kỳ đành lòng, như vậy nàng hoàn toàn có thể đúng lý hợp tình mà rời đi. Nhưng thật ra Tô Vân Chỉ là tự tìm lý do để chính mình lưu lại à, có vài người đã đợi không kịp. Chiến sự Tây Bắc nổ ra, tất cả mọi người đều muốn thừa dịp loạn duỗi tay vào trong quân đoạt quyền. Tô Vân Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Khả Nhạc nói, cho nên ta không thể lựa chọn rời khỏi vào thời điểm này. Chỉ cần bọn hắn vươn một tay ra, ta liền phải chặt cái tay kia đi. Dù cho Tô Vân Chỉ cũng không có nghe được đối thoại giữa Huệ Phổ và Cung Khuynh, nhưng mà khi Tô Vân Chỉ vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Cung Khuynh đứng ở cửa sổ, nàng lập tức đoán ra được rất nhiều tin tức. Tô Vân Chỉ dùng thái độ trịnh trọng hỏi Khả Nhạc nói, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Nương nương nói tất nhiên đều là đúng. Khả Nhạc không cần nghĩ ngợi nói, Khả Nhạc rất rõ ràng, chủ tử nhà mình nhìn qua như là đang trưng cầu ý kiến của nàng kỳ. Thật nàng muốn nghe được đáp án khẳng định mà thôi, Khả Nhạc nghiêm túc trả lời nói, chẳng qua là chuyện đội thuyền nếu như giao cho Tô gia chịu trách nhiệm, ngày sau khẳng định phải phân ra một tảng lợi ích lớn cho bọn họ. Tô gia tất nhiên là người hợp tác thật tốt, ngay cả Tô Vân Chỉ hiện tại cũng là một thành viên của Tô gia, nhưng tất cả sự tình quan hệ đến dân sinh đều quá mức quan trọng. Cho nên phải hết sức thuyết phục cô của ta, chúng ta chỉ hợp tác với nàng, mà không phải toàn bộ Tô gia. Tô Vân Chỉ chấn định nói, Tô Quý Thái Phi đúng là lựa chọn phi thường thích hợp, nàng thật tinh mắt, có mưu lược, có dã tâm. Nếu như Tô Vân Chỉ cung cấp cho nàng một đội binh chưa từng có trước đó, có lẽ nàng có thể đạt được thành tựu chưa từng có trong sự nghiệp. Nàng ở trong nội cung xem diễn nhiều năm, nghĩ đến cũng không phải để tán gẫu à, được rồi, hai chúng ta trước hết nói đến đây. Ngươi nhanh đi ra ngoài a, ta xem chừng Cung Khuynh sắp trở về rồi. Tô Vân Chỉ lại một lần nữa dặn dò Khả Nhạc nói, tóm lại, sáng sớm mai ngươi đi Tĩnh An Cung tìm cô của ta, đem địa đồ ta đã vẽ tốt cũng đưa qua cho nàng. phần địa đồ thế giới kia là lúc vừa xuyên qua Tô Vân Chỉ liền chuẩn bị xong. Nàng không chỉ đem địa đồ vẽ ra, còn âm thầm đem địa đồ thêu trên một mảnh vải tốt. Hơn nữa nàng còn đem kiến thức địa lý, kiến thức hàng hải nàng còn chưa quên bổ sung thêm một chút trên mảnh vải kia. Kỳ thật khi đi học Tô Vân Chỉ là học sinh khối khoa học tự nhiên, bất quá bởi vì muốn thắng được Cung Khuynh trong một cuộc đấu của sinh viên toàn quốc. Trong cuộc tranh tài này có thi vấn đáp, hơn nữa vòng vấn đáp cuối cùng chiếm tỷ lệ. Điểm số rất lớn, nàng bất chấp ngoan cường mà bổ sung điện cho mình, khi đó học quá dụng tâm, vì vậy dù cho có chút kiến thức hơi mơ hồ, chỉ là cố gắng nghĩ lại thì có thể nhớ ra một vài phần. Nha, nàng cũng không phải vẫn luôn gọi là nhị tiểu thư. Cái tên này của Tô Vân Chỉ cũng thường thường được viết trước danh tự của Cung Khuynh. Cách chương,